Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4272, đoàn tụ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, lưu lại vợ chồng hai người. Còn có Tần Lĩnh bọn người. Bởi vì trận này nhạc đệm, nguyên lai nghiêm túc nặng nề bầu không khí đều tan thành mây khói. Một phòng lạnh lẽo, cùng im lặng. Sau đó, Mạc Liên Thành vội ho một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy người, hỏi, các ngươi quỳ lấy thỉnh tội, là vì thiếu niên kia sự tình. Đám người nghe lời này, mới biểu lộ căng thẳng, các ngươi đã biết rõ, thiếu niên kia cùng chúng ta thất lạc, tìm, không tìm được, Mạc Liên Thành nói, nếu như là việc này, các ngươi đều có thể không nên tự trách. Thiếu niên một mực cùng chúng ta cùng một chỗ. Đám người sững sờ. Hắn cùng các ngươi cùng một chỗ. Mạc Liên Thành gật gật đầu. Hơi chút dừng lại về sau. Lại đem bọn hắn ở quỷ mộ trong rừng ngoài ý muốn gặp được thiếu niên một chuyện. Nói ra tới. Tần Lĩnh bọn người nghe được liên tiếp cảm thán. Đoạn này thời gian. Bọn hắn không vội mà tìm hai vợ chồng. Nhưng nóng vội như lửa cháy mà khắp nơi tìm kiếm thiếu niên. Tìm mấy ngày, thực tế không tìm được, cũng liền từ bỏ, thật không có nghĩ tới. Thiếu niên thế mà trùng hợp như vậy cùng hai vợ chồng trước tiên gặp gỡ. Dù sao, lúc ấy thiếu niên là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Biết được thiếu niên trúng cổ, vừa vặn cần vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây thời điểm. Mạc Doãn Dục lập tức đem vừa rồi đấu cổ thắng được phần thưởng hiến đi ra. Mạc Liên Thành tiếp nhận. Mắt nhìn, nhặt tốt, không có trầm mặc quá lâu. Khúc Đàn Nhi hỏi, các ngươi đâu? Đoạn này thời gian đều đi làm cái gì? Tình huống, cùng Khúc Đàn Nhi nắm giữ tình huống. 8, 9, 0, 10. Hôm đó, Tần Lĩnh bọn người cùng vợ chồng hai thất lạc. Tốt có chết hay không mà liền rơi xuống Đông Thành. Tăng thêm đại tông chủ vừa ban bố không lâu quy tắc mới. Mấy cái không có tông môn ra hỏa. Dựa vào tuấn lãng bất phàm bề ngoài. Kém chút dẫn tới Đông Thành tất cả các tiểu thư vì đó đánh nhau. Đương nhiên, bộ này không có đánh thành. Bởi vì, các tiểu thư túm, mấy cái ra hỏa càng túm. Hơn nữa, tâm hắc. Nhìn xem các tiểu thư vì là tranh đoạt bọn hắn, không ngừng chuyển đi ra cái gì cổ trùng, còn có gọi người hoa mắt bảo bối. Cổ trùng bọn hắn không có thèm, nhưng là, đối với bảo bối, bọn hắn là không có chút nào sức miễn dịch có thể nhiều một cái bảo bối. Tuyệt đối không thể thiếu. Thế là, Tần Lĩnh muốn đi ra tao chủ ý. Bọn này tiểu thư người ngốc bảo bối nhiều. Tất nhiên các nàng như thế nhiều người cướp làm oan đại đầu. Cái kia liền từ đó chọn một cái lớn nhất oan đại đầu. Ai có thể cho bọn hắn bảo bối. Bọn hắn liền tạm thời đi theo người nào bên người một đoạn thời gian. Dù sao, cái này giới vực quy tắc kỳ quái. Cái gì không có tông môn người. Có thể tùy ý bị người khiêu chiến. Đánh thua về sau, nhất định phải làm nô. Bọn hắn tu vi đã khôi phục, đám nữ nhân này, bất quá thêu hoa quyền chân, coi như sử dụng cổ trùng những này hạ cửu lưu chiêu số. Cũng khó thắng bọn hắn, chỉ là, bọn hắn tốt nhất vẫn là đến tạm thời tìm người đi theo. Thứ nhất có thể móc bảo, thứ hai, còn có thể quang minh chính đại đi đầy đường tản bộ. Tìm người, lại có lẽ... Cố ý ở Đông Thành náo ra một điểm động tĩnh, xem như cho hai vợ chồng lưu lại một điểm tiếng gió. Để hai người đến tìm kiếm bọn hắn cũng được, cho nên, bọn hắn lựa chọn muốn cùng cái kia oan đại đầu về sau. Kéo chậm một chút bước chân, liền có thể, Tần Lĩnh sau cùng cái suy đoán này, ngược lại là đoán đúng. Từ Đông Thành, đến Vọng Thành, bọn hắn lề mà lề mề. Ước chừng tiêu tốn gần nửa tháng thời gian. Mặc dù không có trước tiên cùng hai vợ chồng đụng tới mặt. Nhưng là, cuối cùng vẫn là không có bỏ lỡ. Mấy cái gia hỏa, Ngươi một lời ta một câu mà tự thuật lên đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Đương nhiên, cái này trung gian, không ít lẫn nhau tổn hại. Nói đến phần sau, thậm chí, bọn hắn giành trước đoạt sau bắt đầu hiến bảo lên. Đương nhiên, những này bảo bối không phải đưa cho vợ chồng hai người, mà là xuất ra cho bọn hắn. Nhìn, chỉ là nhìn mà thôi. Cách chương.